Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Váy theo gió nhẹ nhàng đông đưa, mái tóc dài của nàng dùng một chiếc trâm gỗ đơn giản buộc lên, lộ ra thanh tân thoát tục. Thanh Lân thì mặc một bộ thanh sắc váy ngắn, trên váy theo lên vảy nhỏ bé đồ án, cùng nàng hoạt bát tính cách hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tiêu Lăng đi theo hai vị thiếu nữ sau lưng, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đảo qua hoàn cảnh chung quanh, cảnh giác có thể xuất hiện nguy hiểm. Linh hồn cảm giác lực từ đầu đến cuối khuếch tán tại mấy người chung quanh, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể bị trước tiên phát hiện ra. Hắn người mặc một bộ trường bào màu đen, mái tóc màu xanh xõa trên hai vai, cả người lộ ra tư thế hiên ngang. Bước tiến của bọn hắn vững vàng mà hữu lực, cứ việc đường núi gập ghềnh, nhưng bọn hắn lại như dẫm trên đất bằng. Phía trước vùng rừng rậm kia chính là ma thú cấp 6 lãnh địa. Tiểu Y Tiên chỉ vào cách đó không xa một mảnh u ám sâm lâm nói, trong thanh âm của nàng mang theo vẻ ngưng trọng. Thanh Lân đem mấy con rắn sủng kêu gọi ra, trong mắt lập lòe tia sáng, về Tiêu Lăng thiếu gia, chúng ta đã chuẩn bị xong, kế tiếp thì nhìn ngài. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, để chúng ta hành sự cẩn thận, nhất thiết phải nhất cử thành công. Tiếng nói vừa ra, ba người liền bước nhanh hơn, hướng về kia đầu lục giai loài rắn ma thú sào huyệt bước đi. Tiêu Lăng bọn người bước vào cái kia phiến u ám sâm lâm, phảng phất tiến nhập một cái ngăn cách với đời thế giới. Nơi này cây cối cao lớn mà cổ lão, tán cây đan vào một chỗ, cơ hồ che khuất bầu trời, khiến cho dương quang khó mà xuyên thấu phiến rừng rậm này. Mấy người đi không bao lâu, liền cảm thấy một cỗ khí tức rét lạnh đập vào mặt, cái loại cảm giác này giống như trong ngày mùa đông hàng phong, để cho người ta không tự chủ được nắm thật chặt vạt áo. Bốn phía tĩnh mịch im lặng, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ tại yên lặng trong không khí quanh quẩn, lộ ra phá lệ rõ ràng. Đột nhiên, phía trước trong bụi cỏ truyền đến một hồi ề sàn sạc kỳ âm thanh. Thanh âm kia tại tĩnh mịch trong rừng rậm lộ ra càng đột ngột. Trong lòng mọi người căng thẳng, lập tức dừng bước, cảnh giác nhìn về phía trước. Ngay sau đó, một đạo bóng đen to lớn bỗng nhiên chui ra, giống như trong đêm tối một đạo thiểm điện, trong nháy mắt phá vỡ rừng rậm yên tĩnh. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đầu toàn thân đen như mực, thân thể khổng lồ mãng xà xuất hiện ở trước mắt. Thân hình của nó dài nhỏ mà ưu nhã, mãng xà chiều cao kéo dài vượt qua mười mấy trượng, tựa như một đầu lưu loát màu đen đường cong trong rừng rậm vũ động. Cứ việc hình thể khổng lồ, nhưng nó thân thể lại cũng không tráng kiện, ngược lại lộ ra thon dài hữu lực, phảng phất một thanh kiếm sắt, chuyên vì ám sát mà đúc thành. Loại này đặc biệt thân hình, để nó có thể trong nháy mắt qua lại trong rừng, tiến hành trí mạng đánh lén. Cặp mắt kia lập lòe quỷ dị hồng quang, giống như ban đêm đèn lồng đỏ, lộ ra một cổ gian ác cùng thần bí. Trên người lân phiến lập lòe băng lạnh ánh sáng lộng lẫy, mỗi một phiến cũng giống như đi qua chú tâm mài đen nhánh bảo thạch, vô cùng sắc bén, phảng phất có thể dễ dàng cắt ra hết thảy trở ngại. Đây là ám ảnh ma mãng. Tiểu Y Tiên thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. Ám ảnh ma mãng là một loại cực kỳ hiếm thấy lục giai loài rắn ma thú, bọn chúng tại loài rắn ma thú bên trong địa vị cực cao, bởi vì hành tung quỷ bí, năng lực đặc biệt, được vinh dự ở trong đêm tối người ám sát. Loại này ma thú có thể cùng hắc ám hòa là một thể, lặng yên không một tiếng động mai phục cùng di động, phát động đột nhiên tập kích, tốc độ kia nhanh, sức mạnh chi lớn, thường thường để cho người ta trở tay không kịp. Tiêu Lăng hơi hơi nhíu mày, đánh lên mấy phần tinh thần, hắn có thể cảm giác được đầu này ám ảnh ma mãng thực lực viễn siêu đồng dạng ma thú cấp 6, tản mát ra uy áp, có thể so với trong nhân loại cao giai đấu hoàng. Bằng vào tự thân viễn siêu cùng giai sức chiến đấu cùng chủng tộc mang đến tính đặc thù, treo lên đánh gia hình thiên cùng pháp mã hai cái lão đầu dễ dàng. Thanh Lân thì cấp tốc chỉ huy mấy con rắn sủng, bọn chúng linh hoạt du tẩu, hiện lên hình quạt đem ám ảnh ma mãng bao vây lại, tạo thành một cái nghi mật lưới bao vây. Mà Tiểu Y Tiên cũng lặng lẽ chuẩn bị xong độc dược của mình cùng cạm bẫy, thủ pháp của nàng thông thạo, rõ ràng đối với loại tình huống này sớm đã có chuẩn bị. Tiêu Lăng đi đến hai nữ trước người, lật bàn tay một cái, kèm theo không gian một hồi vặn vẹo, vẫn thần binh bỗng nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Cái này không gian cùng hỏa thuộc tính đang vào trường thương, toàn thân giống như hắc diệu thạch thâm thúy, trên thân thương hỏa diễm đồ án giống như vật sống giống như du tẩu, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp, phản phất có thế xuyên thủng hết thảy trở ngại. Đã đạt đến đấu hoàng đỉnh phong Tiêu Lăng, bây giờ đã có thế hơi phát huy vẫn thần binh uy năng, hơn nữa, hắn cũng biết vẫn thần binh cửu trọng biến hóa. không thể không nói, vẫn thần binh cửu trọng hình thái biến hóa, uy lực của nó chính xác lạ thường, tại trong cảnh giới ngang hàng, luận đến lực sát thương, có lẽ chỉ có Phật Nộ Hỏa Liên có thể cùng đánh đồng. Không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Lăng giữ vững tinh thần, đem lực chú ý tập trung ở trước mắt đầu này ám ảnh ma mãng trên thân. Dương quang xuyên thấu qua ngọn cây khe hở, pha tạp mà chiếu xuống rừng rậm trên mặt đất, cùng u ám hoàn cảnh tạo thành so sánh rõ ràng. Ám ảnh ma mãng mắt đỏ tại mờ tối lộ ra càng thêm yêu dị, nó chậm rãi du động, dường như đang tìm kiếm thời cơ công kích tốt nhất. Tiêu Lăng đứng tại chỗ, vẫn thần binh nắm chặt trong tay, hắn tỉnh táo quan sát đến ám ảnh ma mãng nhất cử nhất động. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu, xà sủng nhóm tại Thanh Lân dưới sự chỉ huy, vận sức chờ phát động. Đột nhiên, ám ảnh ma mãng động, tốc độ của nó cực nhanh, cơ hồ cùng bóng tối hòa làm một thể, trong nháy mắt hướng phía trước nhất Tiêu Lăng phát khởi công kích. Tiêu Lăng lại sớm đã ngờ tới động tác của nó, nhẹ nhàng nhảy lên, dưới chân ánh chớp lóe lên, tránh đi ám ảnh ma mãng tấn công. Tránh ra công kích sau đó, Tiêu Lăng cổ tay xoay chuyển, vẫn thần binh mang theo ngọn lửa nóng bỏng tia sáng, hướng về ma mãng đâm tới. Ma mãng linh hoạt vặn vẹo thân thể, tránh đi một kích này, đồng thời cái đuôi quét ngang tới, mang theo một hồi cuồng phong thổi đến, lá cây rì rào vang dội. Tiêu Lăng nhẹ nhõm tránh đi đâm đầu vào nhất kích, hơi hơi nhíu mày, đồng thời hơi kinh ngạc mà lẩm bẩm. Ngược lại là ta coi thường đầu này tiểu xà, tốc độ ngược lại là thật không tệ, xem ra cần phải nghiêm túc một chút. Lời còn chưa dứt, Tiêu Lăng đã thôi động Tam Thiên Lôi Động, thân hình như điện, nhanh chóng mà hướng ám ảnh ma mãng phóng đi. Vẫn thần binh tại đấu khí bọc vào, lập lòe ánh sáng nóng bỏng, giống như một cái nóng bỏng bó đuốc, trực chỉ ma mãng yếu hại. Ám ảnh ma mãng cảm nhận được Tiêu Lăng cường thế, mắt trắng bên trong thoáng qua một tia cảnh giác. Nó thân thể cao lớn bắt đầu vặn vẹo, tính toán tránh đi Tiêu Lăng công kích. Nhưng mà, Tiêu Lăng tốc độ nhanh, giống như lưu tinh vạch phá bầu trời, trong chớp mắt liền đã tiếp cận ma mãng. Tiêu Lăng hét lớn một tiếng, trong tay vẫn thần binh bỗng nhiên đâm ra, mang theo khí thế một đi không trở lại. Ám ảnh ma mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cổ màu đen sương độc, tính toán ngăn cản Tiêu Lăng tiến công. Tiêu Lăng đấu khí bộc phát, tạo thành một tầng hộ thuẫn, đem sương độc ngăn cách bên ngoài. Vẫn thần binh thẳng tắp đâm về ám ảnh ma mãng bảy tất chỗ, chỉ lát nữa là phải mệnh trung. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ám ảnh ma mãng đột nhiên một cái nghiêng người, tránh đi yếu hại. Nhưng mà, vẫn thần binh vẫn là tại trên người của nó lưu lại một đạo sâu đậm vết thương. Ám ảnh ma mãng bị đau, càng thêm điên cuồng hướng Tiêu Lăng phát động công kích. Tiêu Lăng thân hình linh hoạt né tránh lấy, tìm kiếm lấy lần nữa cơ hội tiến công. Một người một mãng cứ như vậy giằng co phút chốc, Tiêu Lăng ánh mắt ngưng lại, quyết định tốc chiến tốc thắng. Kéo ra một khoảng cách, Tiêu Lăng nhanh chóng kết xuất đặc biệt thủ ấn, thôi động ảo mộng linh ảnh, ngắn ngủi khống chế được ma mãng. Mượn cơ hội này, Tiêu Lăng hét lớn một tiếng e đại hoang tù thiên chỉ. Chỉ thấy ngón tay hắn vũ động, năng lượng cường đại trong nháy mắt hội tụ, một đạo cực lớn ngón tay màu vàng ống hư ảnh trống rỗng xuất hiện, hướng về ám ảnh ma mãng trấn áp tới. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên ở bên cũng không nhàn rỗi, Thanh Lân chỉ huy xà sủng ở chung quanh du tẩu, tùy thời phát động công kích, mà Tiểu Y Tiên thì cấp tốc bố trí mấy đạo độc dược cạm bẫy, để phòng ám ảnh ma mãng bỏ trốn. Ám ảnh ma mãng mới từ trong ảo thuật khôi phục lại, cảm nhận được cổ này đập vào mặt lực lượng cường đại, muốn tránh né dĩ nhiên đã không bằng. Ngón tay màu vàng ống hư ảnh nặng nề mà nện ở trên đầu của nó chỉ tới kịp phát ra một tiếng đau đớn tê minh, liền mắt tối sầm lại, cơ thể cứng ngắc, ngã xuống đất ngất đi. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên thấy vậy, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu Y Tiên đi lên trước nói, "Gia Tiêu Lăng, cái này ám ảnh ma mãng thực lực mạnh mẽ như vậy, nhưng vẫn là bị ngươi dễ dàng chế phục." Trong mắt của nàng tràn đầy kính nể, rõ ràng đối với Tiêu Lăng thực lực có nhận thức sâu hơn. Tiêu Lăng thu hồi vẫn thần binh, cười nhạt một tiếng, "Nghe nó mặc dù lợi hại, nhưng còn không phải đối thủ của ta. Kế tiếp, liền để Thanh Lân đem gia hỏa này cho thu phục a." Lời hắn ở giữa để lộ ra tự tin, để cho Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên cảm thấy an tâm. Thanh Lân nghe vậy, bước nhanh đi ra phía trước, cặp mắt của nàng lập lòe tia sáng kỳ dị, ba đóa màu xanh lá cây cánh hoa hiện ra mà ra. Đó chính là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Bích Xà Tam Hoa Đồng tia sáng bao phủ lại ám ảnh ma mãng, nguyên bản hôn mê ám ảnh ma mãng tại quang mang này ảnh hưởng dưới, cơ thể hơi run rẩy, dường như đang làm sao cùng chống cự. Nhưng Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa Đồng sức mạnh to lớn, rất nhanh, ám ảnh ma mãng trong mắt hung quang dần dần biến mất, thay vào đó là một tia ngoan ngoãn theo. Thanh Lân cái trán chảy ra mồ hôi miệng, rõ ràng thu phục cái này ma thú cấp 6 cũng không nhẹ nhõm. Nhưng nàng cắn chặt răng, kéo dài thúc giục Bích Xà Tam Hoa Đồng sức mạnh. Cuối cùng, ám ảnh ma mãn triệt để an tĩnh lại, đầu ngẩng cao sọ buông xuống, thân thể cũng sẽ không căng cứng, trên trán một đóa thanh sắc ấn ký hiện lên, hoàn toàn bị Thanh Lân thuần phục. Thanh Lân thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, "Ê Tiêu Lăng thiếu gia, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, ta thành công." Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên đi lên phía trước, Tiêu Lăng khẽ cười nói, "Ê Thanh Lân, làm tốt. Có cái này ám ảnh ma mãn, thực lực của ngươi lại có thể đề thăng không thiếu." Tiểu Y Tiên cũng tán thưởng gật đầu, "Ê Thanh Lân, ngươi Bích Xà Tam Hoa Đồng thực sự là thần kỳ, có cái này chỉ lục giai ám ảnh ma mãn trợ giúp, ta cũng không phải đối thủ của ngươi." Thanh Lân mỉm cười mang theo một tia ngượng ngùng, "Nghe nếu không phải thiếu gia cùng Tiểu Y Tiên hiệp trợ, ta chỉ sợ khó mà thuần phục hắc ám ma mãn, đối với cái này ta thâm biểu cảm kích." Một phen nhẹ nhõm trò chuyện sau, Tiêu Lăng đề nghị, "Tất nhiên ám ảnh ma mãn dĩ vì chúng ta chỗ hàng phục, không ngại cùng nhau đi tới động phủ của nó tìm tòi bí mật, nói không chừng cất giấu bảo bối tốt gì." Chương 158, Thần Bí Đấu Tôn Động Phủ. Ám ảnh ma mãn sào huyệt ở vào ma thú sơn mạch chỗ sâu, bốn phía bị chọc trời của một vần quanh, dương quang xuyên thấu qua ngọn cây khe hở, pha tạp mà vẫy vào trên mặt đất ẩm ướt. Sào huyệt cửa vào ẩn nấp, bị thật dày dây leo cùng lùm cây che lấp, nếu không phải ám ảnh ma mãn tự mình dẫn dắt, Tiêu Lăng bọn người chỉ sợ rất khó tìm nơi này. Nơi này chính là sào huyệt của nó. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng hỏi, ánh mắt của nàng tại bốn phía liếc nhìn, cảnh giác có thể xuất hiện nguy hiểm. Xem ra là... Tiêu Lăng trả lời, trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ ngưng trọng. Không khí nơi này có chút kiềm chế, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm không biết buông xuống. Thanh Lân theo sát phía sau, trong ánh mắt của nàng lập lòe hiếu kỳ cùng hưng phấn. Đối với nàng mà nói, dạng này thám hiểm tràn đầy mới lạ cùng kích động. Vốn chỉ là dự định để cho Tiêu Lăng bồi chính mình đi ra dạo chơi một hồi, lần này đến cũng coi như là đạt đến chính mình khi trước mục đích. Còn thu phục một cái cường đại xà sủng, Thanh Lân tâm tình bây giờ có chút hài lòng. Tiêu Lăng mấy người phía trước, ám ảnh ma mãn cúi thấp đầu bộ, chậm rãi trường ra động, thân thể của nó tại trong lối đi hẹp linh hoạt xuyên thẳng qua, cuối cùng tại một cái rộng rãi hang động phía trước dừng lại. Huyệt động nội bộ lờ mờ, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy chồng chất vật phẩm như núi. Đây đều là chiến lợi phẩm của nó sao? Thanh Lân chấn kinh nói. Tiêu Lăng gật đầu một cái, e chắc hẳn gia hỏa này chỗ ở, chính là chỗ này không sai. Đi vào hang động, Tiêu Lăng bắt đầu kiểm tra những vật phẩm này. Hắn đầu tiên cầm lấy một cái nạp giới, lực lượng linh hồn thăm dò vào trong đó, phát hiện bên trong tồn trữ cũng là một chút huyền giai công pháp đấu kỹ cùng bình thường đan dược. Đây đều là những cái kia bị săn giết người lưu lại. Tiêu Lăng nói, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Những vật này, đối với người khác tới nói có thể có chút giá trị, nhưng mà đối với bây giờ Tiêu Lăng tới nói, cơ bản tương đương giấy lộn. Tiểu Y Tiên cầm lấy một cái ma hạch, cẩn thận quan sát lấy, nghe cái này hai cái là lục giai ma hạch, còn lại là ma hạch cấp 5. Đây đều là quý báu tài nguyên, nếu có thể luyện chế thành đan dược, đối với chúng ta tu luyện rất có ích lợi. Thanh Lân ánh mắt phát sáng lên, lục giai ma hạch, coi như tại trong già nam học viện tồn kho, cũng không có bao nhiêu. Dù sao, ma thú cấp 6 tại bên trong dãy núi ma thú cũng là cực kỳ hiếm thấy, lực lượng của bọn chúng không thể coi thường. Nếu là thực lực không đủ, dù cho tìm được ma thú cấp 6, chỉ sợ cũng chỉ có dân mạng phần, đâu còn có thể nói cái gì ma hạch thu hoạch. Ngay tại ba người chuẩn bị rời đi hang động lúc, Thanh Lân đột nhiên giống như là nghe được cái gì, đối với Tiêu Lăng nói. Ám ảnh ma mãn vừa rồi truyền ngôn nói cho ta biết, tại sao huyệt của nó bên cạnh, còn có một cái càng thêm bí ẩn động phủ, nơi đó có thể có dấu trân quý hơn bảo vật. Nó nguyện ý mang bọn ta đi kiểm tra. Tiêu Lăng trong mắt lóe lên một tia hứng thú, ia. Còn có chỗ như vậy. Vậy chúng ta không ngại đi xem một cái. Tiểu Y Tiên cũng biểu thị đồng ý, e nếu đã tới, liền đi dò xét một phen a, nói không chừng thật có thể có thu hoạch. Ám ảnh ma mãn tự hồ nghe đã hiểu đối thoại của bọn họ, nó quay người hướng sâu trong hang động bơi đi, Tiêu Lăng bọn người theo sát phía sau. Bọn hắn dọc theo ám ảnh ma mãn chỉ dẫn đường đi, xuyên qua một đầu lối đi hẹp dài. Cái thông đạo này chỉ chứa một người thông qua, hai bên là thô ráp vách đá, ngẫu nhiên có giọt nước từ bên trên nhỏ xuống, phát ra cái tí tách ê âm thanh. Trong thông đạo tràn ngập một loại ẩm ướt mà trầm muộn khí tức, để cho người ta cảm thấy có chút kiềm chế. Thông đạo uốn lượn khúc chiết, phảng phất không có điểm cuối. Bọn hắn tại dạng này trong hoàn cảnh đi tiếp rất lâu, thẳng đến phía trước tia sáng dần dần trở nên sáng tỏ. Cuối cùng, bọn hắn đi tới thông đạo cửa ra vào, một cái càng thêm rộng rãi không gian dưới đất đập vào tầm mắt. Hoàn cảnh nơi này cùng lúc trước hang động hoàn toàn khác biệt, trong không khí tràn ngập một loại cổ xưa khí tức thần bí. Mặt đất cùng trên vách tường sinh trưởng sáng lên cỏ xỉ rêu, vì cái này không gian dưới đất cung cấp một chút ánh sáng yếu ớt. Nơi này chính là cái kia động phủ sao? Tiểu Y Tiên nhẹ giọng hỏi, thanh âm của nàng tại trống trải trong không gian quanh quẩn. Ám ảnh ma mãn gật đầu một cái, ánh mắt của nó trong huyệt động dao động, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Tiêu Lăng nắm nhìn bốn phía, ở đây ngoại trừ sáng lên cỏ xỉ rêu cùng một chút hình thù kỳ quái nham thạch, tự hồ cũng không có chỗ đặc biệt gì. Trên mặt đất phủ kín thật nhỏ hạt cát, đi lên vang xào sạc. Không gian bốn phía phân bố một chút thiên nhiên thạch trụ, bọn chúng giống như thủ hộ giả, lặng lặng đứng lặng ở nơi đó. Nhưng mà, Tiêu Lăng trực giác nói cho hắn biết, ở đây nhất định cất giấu bí mật không muốn người biết. Đột nhiên, Thanh Lân chỉ vào một khối nham thạch to lớn hô, phía trên kia giống như có cái gì. Đám người lập tức vây lại, chỉ thấy nham thạch bên trên nạ một cái cổ lão cơ quan. Tiêu Lăng cẩn thận quan sát một phen, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí đè xuống cơ quan. Răng rắc ê một tiếng, nham thạch chậm rãi dời, lộ ra một cái xuống dưới thông đạo. Trong thông đạo một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy, không biết thông hướng nơi nào. Chúng ta đi xuống xem một chút. Tiêu Lăng nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy quyết tâm. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân gật đầu một cái, ba người dọc theo thông đạo hướng phía dưới đi đến. Ám ảnh ma mãn thì canh giữ ở lối vào, phòng ngừa có gì ngoài ý muốn phát sinh. Thông đạo uốn lượn khúc chiết, càng đi xuống, trong không khí khí ẩm càng nặng. Không biết qua bao lâu, bọn hắn rốt cuộc đã tới cuối lối đi, một cái cực lớn cung điện dưới đất xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Trong cung điện vàng son lộng lẫy, cực lớn cây cột chống đỡ lấy mái vòm, phía trên điêu khắc đủ loại thần bí đồ án. Chính giữa vị trí trưng bày một cái cực lớn bảo rương, tản ra mê người tia sáng. Bảo rương bên cạnh có một bộ xương khô, nó lẳng lặng nằm ở nơi đó, phảng phất tại nói một cái truyền thuyết xa xưa. Xương khô chung quanh tán lạc một chút bể tan tành quần áo cùng vũ khí, những thứ này di vật tại bảo rương tia sáng chiếu rọi, có vẻ hơi thê lương. Tiêu Lăng, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân vây quanh ở xương khô bên cạnh, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng cảnh giác. Bộ xương khô này là ai? Tiểu Y Tiên nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm của nàng mang theo vẻ nghi hoặc. Tiêu Lăng khẽ nhíu mày, hắn cẩn thận quan sát lấy xương khô, tính toán từ trong tìm được một chút manh mối, cái bộ xương khô này chủ nhân hẳn là một vị người tu luyện, thực lực của hắn không kém, nhưng từ bộ xương khô này trạng thái đến xem, hắn tự hồ tao ngộ bất trắc. Đúng lúc này, Dược Trần từ trong cốt viêm giới hiện thân, Tiêu Lăng ba người lập tức tiến lên chào hỏi. Lão sư. Dược lão. Dược Trần mỉm cười đáp lại, ánh mắt của hắn tại Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên trên thân đảo qua, khẽ gật đầu. Thanh Lân có chút hiếu kỳ dò hỏi, "Ê lão sư, ngươi bây giờ đi ra, là có phát hiện gì không?" Dược Trần gật đầu một cái, ánh mắt của hắn rơi vào trên cổ kia xương khô, chậm rãi mở miệng hướng về Tiêu Lăng mấy người giải thích nói. Bộ xương khô này chủ nhân trước người hẳn là đấu tôn cấp bậc cường giả. Bất quá hẳn là mới tiến cấp đấu tôn không bao lâu, liền nhận lấy trọng thương, rơi vào kết cục như thế. Chương 159, Đấu tôn di sản. Nghe được Dược Trần phân tích, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, trong lòng không khỏi rung lên. Đấu tôn cấp bậc cường giả, cho dù là tại cường giả như Mây Trung Châu Đại Lục, cũng là cực kỳ hiếm thấy cường đại tồn tại. Đấu tôn cấp bậc cường giả cho dù chỉ là vừa tiến giai, lực lượng cũng không thể khinh thường. Không nghĩ tới vị cường giả này, vậy mà lại vẫn lạc tại chỗ này ma thú sơn mạch, thật sự là làm cho người cảm khái. Nghe được Dược Trần lời nói, Thanh Lân tò mò nhìn về phía Dược Trần hỏi, "E sư phó, vậy cái này trong hòm báu sẽ có hay không có rất lợi hại bảo bối nha?" Dược Trần khẽ vuốt sợi râu, khẽ cười nói, "Ghê, cái này cũng khó mà nói, bất quá nếu là một vị cường giả đấu tôn lưu lại bảo rương, chắc hẳn sẽ không để cho chúng ta thất vọng." Thanh Lân con mắt tỏa sáng, tràn đầy mong đợi nói, "Ghê, vậy chúng ta mau mở ra xem một chút đi." Dược Trần gật đầu một cái, nhìn về phía Tiêu Lăng nói, "Ghê Tiêu Lăng tiểu tử, đi mở bảo rương a, xem bên trong đến tột cùng cất giấu như thế nào cơ duyên." Nghe được Dược Trần lời nói, Tiêu Lăng ánh mắt chuyển hướng cái kia tản ra mê người tia sáng bảo rương, hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra phía trước. Bảo rương không có khóa, hắn nhẹ nhàng vén lên, tia sáng trong nháy mắt nở rộ, mấy món vật phẩm lộ ra tại bọn hắn trước mắt. Tại bảo rương trên cùng, đặt vào một cốc tản ra tia sáng kỳ dị linh thực, hắn phiến lá giống như phỉ thúy giống như ống ánh trong suốt, rễ cây chỗ còn mơ hồ có tử khí vần quanh. Dược Trần nhìn thấy gốc cây này linh thực, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, kẻ đây là tím hồn linh tâm thảo, chính là cực kỳ hiếm thấy đề thăng linh hồn lực bảo vật, đối với linh hồn tẩm bổ cùng cường hóa có tuyệt cao hiệu quả. Không nghĩ tới ở chỗ này có thế nhìn thấy. Tiêu Lăng nhìn xem gốc kia phát ra tia sáng kỳ dị tím hồn linh tâm thảo, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, "Ê Dược lão, cái này tím hồn linh tâm thảo ta chưa từng nghe, nó đến cùng có lai lịch gì?" Sau khi đọc qua Dược Trần luyện dược bản chép tay, Tiêu Lăng cũng biết rất nhiều trân quý dược liệu. Nhưng mà, tại trong rực rỡ muôn màu dược thảo tên ghi này, lại chưa từng nhìn thấy có liên quan trước mắt bụi dược liệu này đôi câu vài lời. Tình cảnh này, không khỏi làm Tiêu Lăng đối với gốc cây này không biết dược liệu thần bí cùng trân quý, sinh ra hứng thú nồng hậu. Dược Trần khẽ vuốt sợi râu, kiên nhẫn giải thích nói, "Ê Tiêu Lăng, cái này tím hồn linh tâm thảo chính là thế gian hiếm có trân quý linh thực. Nó bình thường lớn lên tại linh khí cực kỳ nồng đậm lại hoàn cảnh cực kỳ ẩn bí chi địa. Bởi vì đối sinh trưởng điều kiện yêu cầu cực kỳ hà khắc, cho nên cực kỳ hiếm thấy. Cái này linh thực ẩn chứa cường đại mà tinh khiết lực lượng linh hồn, đối với người tu luyện linh hồn tẩm bổ cùng cường hóa có phi phàm công hiệu." Dược Trần trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói, "Ghê, cái này tím hồn linh tâm thảo nếu là lấy đặc biệt luyện dược thủ pháp, có thể luyện chế thành một loại tên là đệ tử linh tâm hồn đan hay linh dược. Viên thuốc này đối với linh hồn lực có rõ rệt tăng lên tác dụng, nhất là đối với những cái kia ở vào linh cảnh cấp độ người tu luyện tới nói, có thể nói là hiếm có trợ lực. Sau khi uống, không chỉ có thể củng cố linh hồn, còn có thể trình độ nhất định mở rộng linh hồn chiều rộng, vì sau này tu luyện đánh xuống cơ sở vững chắc. Đối với ta mà nói, cũng không quá lớn hiệu dụng, mà ở trong tay ngươi, lại có thể phát huy rất tốt hiệu quả." Sau khi Dược Trần giải thích xong tất, Tiêu Lăng trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Linh hồn của hắn cảnh giới trước đây không lâu vừa mới chạm đến linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nếu quả thật có thể y theo Dược Trần lời nói luyện chế ra loại đan dược này, như vậy hắn linh hồn lực không thể nghi ngờ sẽ thu được tăng cường nhanh chóng. Tiêu Lăng nhẹ nhàng lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, cẩn thận từng ly từng tí đem gốc cây này tím hồn linh tâm thảo để vào trong hộp. Sau đó, trong tay của hắn thoáng qua một vòng bạch quang, liền đem hộp ngọc thu vào trong nạp giới. Đem hắn cất kỹ về sau, Tiêu Lăng lần nữa tò mò hỏi thăm, "Gã Dược lão, như thế trân quý dược liệu, tự hồ cũng không thích hợp ở chỗ này lớn lên, nó như thế nào xuất hiện tại vị này cường giả đấu tôn trong hòm báu đâu?" Dược Trần nói tiếp, "Do chắc hẳn vị này cường giả đấu tôn biết rõ nó trân quý, đem hắn tồn tại, có lẽ là vì tại thời khắc mấu chốt mượn nhờ nó tới đột phá linh hồn cảnh giới, chỉ tiếc." Không còn trò chuyện nhiều có liên quan dược liệu chuyện, Tiêu Lăng ánh mắt từ Dược Trần trên thân dời đi, một lần nữa rơi vào trong hòm báu vật phẩm khác bên trên. Trong bảo rương ngoại trừ gốc kia linh thực, còn có mấy món vật phẩm tản mát ra khác biệt tia sáng, tự hồ mỗi một kiện đều ẩn chứa bất phàm sức mạnh. Dược Trần cũng đi theo Tiêu Lăng ánh mắt, bắt đầu dần dần dò xét những bảo vật này. Đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một cái xưa cũ giới chỉ, phía trên khắc lấy hoa văn phức tạp, tản ra nhàn nhạt khí tức thần bí. Dược Trần cầm chiếc nhẫn lên, cẩn thận chu đáo rồi nói ra, "Để đây là một cái cao cấp không gian giới chỉ, mặc dù tại cao cấp trong nạp giới, dung lượng không tính lớn, nhưng thắng ở tính bí mật vô cùng tốt. Vô cùng thích hợp ẩn nút một chút trọng yếu vật phẩm, hẳn là vị kia đấu tôn khi còn sống sử dụng đạo cụ trữ vật. Bất quá, trong nạp giới vật phẩm tự hồ đã bị người chỉnh lý qua, bây giờ bên trong không có vật gì." Dược Trần đem chiếc nhẫn xưa cũ này đưa cho Thanh Lân, khẽ cười nói, "Ệ Thanh Lân, cái này không gian giới chỉ liền giao cho ngươi. Mặc dù nó dung lượng không lớn, nhưng tính bí mật vô cùng tốt, đối với ngươi mà nói, là một cái không tệ phòng hộ cùng trữ vật công cụ." Thanh Lân tiếp nhận giới chỉ, trong mắt lóe lên kinh hỉ, nàng nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào trên ngón tay, cảm thụ được ẩn chứa trong đó không gian lực lượng, trong lòng đối với Dược Trần lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, cảm tạ sư phó, ta sẽ thật tốt lợi dụng nó. Sau đó, Tiêu Lăng cùng Dược Trần tiếp tục dò xét trong hòm báu những bảo vật khác. Ngoại trừ viên kia cao cấp nạp giới, còn có một khối màu đen ngọc bội, trên ngọc bội có khắc một chút hoa văn phức tạp. Dược Trần cẩn thận quan sát rồi nói ra, "Gã ngọc bội kia tự hồ có che giấu khí tức cùng phòng ngự công hiệu, cũng là một kiện bảo vật hiếm có." Tiêu Lăng đem ngọc bội đưa cho Tiểu Y Tiên mỉm cười nhận lấy. Tiêu Lăng cùng Dược Trần tiếp tục tại trong hòm báu tìm kiếm, rất nhanh lại phát hiện mấy quyển cổ lão công pháp bí tịch cùng một chút bình bình lon lon đan dược. Ngoài ra, còn có vài cọng trân quý dược liệu cùng một chút tản ra ánh sáng nhàn nhạt ma hạch, mỗi một kiện cũng là tại Tây Bắc Đại Lục khó gặp bảo vật. Dược Trần cầm lấy một bình đan dược, cẩn thận quan sát sau, sắc mặt hơi đổi một chút, là những đan dược này từ hồ bởi vì bảo tồn không đúng mức, bộ phận đã hóa thành bột phấn, đã biến thành với thân thể người có hại đan độc. Tiêu Lăng cẩn thận từng ly từng tí đem còn hoàn hảo đan dược chọn lựa ra, cất kỹ, mà những cái kia đã biến chất có độc phấn cuối cùng thì giao cho Tiểu Y Tiên xử lý. Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tia sáng, nàng tiếp nhận những cái kia bột phấn, nhẹ nhàng ngửi ngửi, tiếp đó mỉm cười nói, những thứ này đan độc mặc dù lợi hại, nhưng đối với ta không cấu thành uy hiếp, ngược lại có thể bị ta hấp thu luyện hóa, chuyển hóa làm lực lượng của ta. Tiêu Lăng gật đầu tỏ ra là đã hiểu, đồng thời không quên nhắc nhở, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận, đừng quá mức mạo hiểm. Tất nhiên những thứ này đan độc có thể bị ngươi lợi dụng, vậy chúng nó cũng coi như là có một cái kết cục tốt. Sau đó, mấy người đem lực chú ý chuyển hướng những cái kia công pháp bí tịch. Tiêu Lăng dần dần đọc qua, tinh tế đánh giá, cuối cùng lại khẽ gật đầu một cái. Những này công pháp, dường như là vị kia cường giả đấu tôn khi còn sống tu luyện chi vật, cao nhất cấp bậc cũng chỉ là địa giai trung cấp, cùng chúng ta thuộc tính không quá phù hợp, đối với ta thực lực trước mắt đề thăng tới nói, hiệu quả có hạn. Nói xong, Tiêu Lăng đem những này công pháp bí tịch thu vào trong nạp giới, mặc dù bọn chúng với hắn mà nói cũng không phải là cực kỳ trọng yếu, nhưng có lẽ sau này sẽ có kỳ dụng vũ chi địa. Tiêu Lăng tỉ mỉ đem các loại bảo vật từng kiện thu vào không gian giới chỉ, đủ loại vật phẩm dần dần biến mất ở trong ánh sáng, trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười hài lòng. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve cằm của mình, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vị này cường giả đấu tôn di sản quả nhiên không thể coi thường, không nghĩ tới mà ngay cả ma hạch cấp 7 đều có hai khỏa nhiều. Đợi cho nắm giữ thiên yêu khôi phương pháp luyện chế, những thứ này ma hạch liền có đất dụng võ. Khi tất cả bảo vật đều bị thích đáng an trí, Tiêu Lăng ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng cổ kia nằm ngang trên đất đấu tôn di thể. Cái kia di thể phản phất ngủ say cự nhân, mặc dù đã không có sinh mệnh khí tức, nhưng vẫn như cũ tản mát ra làm cho người kính quý uy nghiêm. Tiêu Lăng trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, trong lòng tính toán như thế nào đem bộ thân thể này luyện chế thành trong truyền thuyết thiên yêu khôi, dạng này tài liệu, coi như không thể trực tiếp luyện chế ra thiên giai yêu khôi, địa giai đỉnh phong hẳn là dư xài. Hắn cất bước hướng đi di thể, chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đảo qua di thể phía dưới. Nơi đó, tự hồ có đồ vật gì cùng cái này băng lãnh thạch thất lộ ra không hợp nhau. Tiêu Lăng ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét, lúc này mới phát hiện tại di thể che lấp lại, có một bản thật mỏng bút ký yên tĩnh nằm ở nơi đó. Bản bút ký này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, trang bìa đã bị thời gian mài đi màu sắc, chỉ để lại một loại thâm trầm ám tông, phản phất đại địa màu sắc. Nó lẳng lặng nằm ở nơi đó. Không có bất kỳ cái gì tia sáng, không có bất kỳ cái gì âm thanh, lại giống như là có một loại lực lượng thần bí, để nó tại cái này phủ đầy bụi trong không gian lộ ra dị thường ẩn nấp. Nếu không phải Tiêu Lăng ánh mắt nhạy cảm, chỉ sợ cũng sẽ bỏ lỡ tầm thường này bút ký. Tiêu Lăng cẩn thận từng ly từng tí đem bút ký từ di thể phía dưới rút ra, bắt tay trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một loại cổ phát mà vừa dày vừa nặng khuynh hướng cảm xúc, phản phất bản bút ký này gánh chịu vô số bí mật cùng cố sự. Bìa hoa văn đã mơ hồ, thế nhưng xưa cũ phong tuyến cùng hơi hơi ố vàng trang giấy, đều để lộ ra bản bút ký này niên đại lâu đời. Lật ra một tờ, chỉ thấy cái kia rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ, giống như là phù văn cổ xưa, lại giống như trí tuệ của tiên nhân, tại ánh sáng mờ tối phía dưới lập lòe mê người tia sáng. Tiêu Lăng động tác mặc dù nhu hòa, nhưng ở tĩnh mịch trong thạch thất, vẫn như cũ đưa tới ba người khác chú ý. Dược Trần, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nhao nhao ngẩng đầu. Ánh mắt theo Tiêu Lăng động tác di động, cuối cùng tập trung ở đó vốn bị tuế nguyệt ăn mòn trong sổ. Bọn hắn nhìn nhau, ăn ý đến gần, vây quanh ở Tiêu Lăng bên cạnh, tò mò quan sát cái này tự hồ ẩn chứa vô số bí mật của kỷ bút ký. Mỗi người đều nín thở, chờ mong Tiêu Lăng tiếp xuống phát hiện. Sau một phen đọc, Tiêu Lăng mới ý thức tới cái này nhìn như thông thường thư quyển, trên thực tế là một vị cường giả đấu tôn sinh mệnh quỷ tích ghi chép. Tại Tiêu Lăng đầu ngón tay phía dưới, nhật ký giao diện chậm rãi bày ra, những chữ viết kia phản phất xuyên qua thời không sứ giả, êm tai nói cường giả đấu tôn truyền kỳ kinh nghiệm. Thì ra, vị này cường giả đấu tôn tên là Mây Đen, sinh ra ở Trung Châu Tây Vực, đã từng cũng là một vị dị bẩm thiên phú người tu luyện. Mây Đen đột phá đấu hoàng sau đó, hắn may mắn đi theo một vị tu vi đạt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Tại vị kia đấu tôn dưới trướng, Mây Đen đã trải qua vô số chiến đấu và mạo hiểm, thực lực cũng ngày càng tinh tiến. Nhưng mà, trong quá trình một lần tìm kiếm di tích viễn cổ, Mây Đen cùng đoàn đội tẩu tán, gặp bất hạnh địch nhân cường đại, mặc dù liều chết đào thoát, nhưng người cũng bị thương nặng. Hắn chạy trốn tới nơi đây, vốn định chữa thương khôi phục, lại phát hiện thương thế quá nặng, đã không hồi thiên chi lực. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn đem chính mình một chút bảo vật để vào bảo rương, đồng thời lưu lại cái này nhật ký, hy vọng người hữu duyên có thể phát hiện, kế thừa hắn di chí. Tại nhật ký cuối cùng, mây đen kỹ càng ghi lại ám ảnh ma mãng lai lịch. Hắn tại sinh mệnh sắp đi đến phần cuối thời điểm, đem viên này trân quý trứng ma thú an trí ở động phủ bên ngoài, hy vọng nó có thể tại càng rộng lớn hơn trong trời đất phu hóa, kéo dài ý chí của mình. Hiểu rõ xong mây đen thân thế, đám người không khỏi cảm thán vận mệnh vô thường. Lúc này, Tiêu Lăng đưa mắt nhìn sang một bên ám ảnh ma mãng. Hắn hướng về phía Thanh Lân nói, ghế cái này ám ảnh ma mãng lai lịch chắc hẳn không đơn giản, nếu là mây đen đấu tôn trước khi chết đặt ở phía ngoài trứng chỗ phu hóa, có lẽ trên người nó cũng cất giấu một số bí mật. Thanh Lân gật đầu một cái, nếm thử cùng ám ảnh ma mãng câu thông. Ám ảnh ma mãng tự hồ hiểu rồi Thanh Lân ý tứ, trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Thông qua tâm linh cảm ứng, Thanh Lân biết được, ám ảnh ma mãng từ phu hóa bắt đầu, liền một mực sống ở ma thú này sơn mạch chỗ sâu. Nó kế thừa mây đen đấu tôn một tia linh hồn ấn ký, có được viễn siêu ma thú bình thường trí tuệ cùng tiềm lực. Tiêu Lăng suy xét một lát sau nói, nghe đã như vậy, chúng ta hẳn là thật tốt bồi dưỡng cái này ám ảnh ma mãng, nói không chừng sau này nó có thể trở thành chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Thanh Lân nghe Tiêu Lăng lời nói, dùng sức gật đầu, vuốt ve ám ảnh ma mãng đầu, hướng về phía Tiêu Lăng ngọt ngọt cười, nói, nghe thiếu gia yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật tốt bồi dưỡng nó. Tiêu Lăng ánh mắt rơi vào cổ kia đấu tôn trên người, trong lòng dâng lên một cổ kính ý. Hắn biết, bộ thân thể này không chỉ có là một vị cường giả di hài, càng là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ bảo vật. Tiêu Lăng rón rén thu liễm lại đấu tôn di hài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đem hắn bên trên quần áo gỡ xuống, đặt ở trên mặt đất, chất lên một cái mộ quần áo. Không người tam bái, đối với vị cường giả này mất đi biểu đạt từ trong thâm tâm kính ý, đồng thời cảm kích vị này đấu tôn lưu lại quý giá di sản. Đem trong huyệt động hết thảy đều sửa soạn xong hết sau, Tiêu Lăng mang theo cùng Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên, cùng với ám ảnh ma mãng, bước lên đường về. Bọn hắn rời đi căn này ẩn nút động phủ, hướng về Già Nam học viện phương hướng chậm rãi đi tiến. Tại trên đường trở về Già Nam học viện, Tiêu Lăng còn thuận tay trợ giúp Thanh Lân thu phục ba con loài rắn ma thú xem như sủng vật. Phân biệt là Tử Vi Mị Xà, Băng Phách Lạnh Xà cùng Nghệ Phong Dực Linh Xà, thực lực của bọn nó tất cả đạt đến ngũ giai, khiến cho Thanh Lân chiến lực lại tăng lên nửa không ít. Sau một phen lữ trình, mấy người cuối cùng đã tới nội viện bên ngoài không gian bích lũy. Tiêu Lăng xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vung lên. Trong nháy mắt, không gian một hồi vặn vẹo, phản phất bị lực lượng vô hình vỡ ra tới. Theo động tác của hắn, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên, cùng với ám ảnh ma mãng, đều bị cổ lực lượng này vây quanh, sau đó bọn hắn liền cùng nhau tiến nhập nội viện. Lúc này, trong học viện chính vào lúc chạng vạng tối, ánh nắng chiều vẫy vào Tiêu Lăng mấy người trên thân, vì bọn họ tăng thêm một vòng thần bí hào quang. Chương 160, Ngự tỷ tử nghiên thể nghiệm tạp. Già Nam học viện, nội viện. Tiêu Lăng mới vừa từ dược trần nơi đó đúng hạn học tập xong có liên quan thuật chế thuốc tri thức, về tới gian phòng của mình. Mệt mỏi hắn đang chuẩn bị nằm ở trên giường làm sơ nghỉ ngơi, lại trong lúc bất chợt, một hồi vi diệu năng lượng ba động như gợn sóng tại trong đình viện nhộn nhạo lên. Tiêu Lăng đầu lông mày nhướng một chút, trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ. Hắn cấp tốc đi ra khỏi phòng, ánh mắt xuyên qua đình viện, khóa chặt ở Tử Nghiên tu luyện thất phương hướng. Nơi đó, tự sắc quang mang đang từ từ trở nên nóng bỏng, phản phất muốn đem bầu trời đêm nhóm lửa. Chẳng lẽ là Tử Nghiên muốn lên cấp? Tiêu Lăng nhếch miệng lên nụ cười nhạt, trong lòng âm thầm suy đoán. Lúc này, trong sân động tĩnh cũng đưa tới Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên chú ý. Các nàng gần như đồng thời xuất hiện tại trong đình viện, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc cùng chờ mong. Tiêu Lăng, đây là Tử Nghiên muốn tấn cấp dấu hiệu sao? Tiểu Y Tiên nhìn qua cái kia tử quang sáng chói gian phòng, thanh âm bên trong khó nén hưng phấn. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói, kể xem ra là, ta phải vào xem tình huống. Nói xong, hắn không chút do dự đẩy ra Tử Nghiên cửa phòng tu luyện, thân ảnh rất nhanh biến mất ở phía sau cửa. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nhìn nhau nở nụ cười, ăn ý không cùng theo đi vào, mà là lựa chọn ở ngoài cửa yên tĩnh chờ đợi. Tử Nghiên vẫn luôn rất cố gắng, lần này tấn giai đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phàm. Tiểu Y Tiên cảm khái nói. Thanh Lân gật đầu đồng ý, e đúng vậy a, chúng ta cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Hy vọng nàng có thể thuận lợi tấn giai. Hai người liền ở ngoài cửa chờ đợi, tự sắc quang mang xuyên thấu qua cửa sổ vẫy vào trên mặt bọn họ, chiếu rọi ra bọn hắn mong đợi thần sắc. Mà trong phòng, Tiêu Lăng đang chứng kiến Tử Nghiên tấn cấp thời khắc mấu chốt. Tử Nghiên trong phòng tu luyện, màu tím quang kén tại Tiêu Lăng chăm chú bắt đầu hơi hơi rung động, tia sáng lúc tối, phản phất có đồ vật gì ở bên trong dãy dụ muốn phá xác mà ra. Đột nhiên, quang kén phát ra một tiếng vang giòn, khe hở giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Tại trong một hồi hào quang chói sáng, quang kén cuối cùng vỡ tan, Tử Nghiên thân ảnh chậm rãi hiện ra tại Tiêu Lăng trong tầm mắt. Nhưng trước mắt Tử Nghiên đã không còn là cái kia 12 tuổi thiếu nữ, mà là một cái dáng người uyển chuyển, đường cong động lòng người ngự tỷ. Mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống đến bên hông, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia vũ mị cùng thành thục. Thân mang một kiện từ đấu khí ngưng kết mà thành hoa lệ trường bào màu tím, phía trên thêu lên màu vàng hoa văn, thể hiện ra thân phận cao quý của nàng. Tóc như là thác nước trút xuống, sợi tóc màu tím dưới ánh mặt trời lập lòe thần bí tia sáng. Tử kim sắc ánh mắt thâm thúy mà thần bí, phản phất cất giấu vô tận bí mật. Khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng nõn như tuyết, bờ môi hé mở, lộ ra tự tin mỉm cười. Tiêu Lăng trợn mắt hốc mồm, mặc dù sớm đã có đoán trước, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Tử Nghiên tấn giai sau đó, biến hóa sẽ như thế chi lớn. Ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh diễm, Tiêu Lăng liền rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tử Nghiên mở hai mắt ra, liền thấy được trước mặt đạo này thân ảnh quen thuộc, trên mặt không tự giác phủ lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thấy trong mắt Tiêu Lăng lóe lên một cái rồi biến mất thần sắc, Tử Nghiên trong mắt lóe lên một tia nghịch ngợm tia sáng, nàng nhẹ nhàng bày một tư thế, đi lại nhẹ nhàng hướng đi Tiêu Lăng, trêu ghẹo nói: "Như thế nào, Tiêu Lăng, bộ dáng của ta bây giờ có phải hay không nhờ ngươi có chút ngoài ý muốn đâu?" Tiêu Lăng gượng cười hai tiếng, tính toán che giấu bối rối của mình, ở ngoài ý muốn là có, ngươi tấn giai sau biến hóa quả thật làm cho người kinh ngạc. Cùng phía trước so sánh, đơn giản chính là tưởng như hai người. Tử Nghiên hơi hơi nghiêng đầu, nhếch miệng lên, mang theo một tia ngữ khí hài hước, "Vậy vậy ta có phải hay không trở nên hấp dẫn hơn ngươi? Ngươi sẽ không đối với ta cái này đại tỷ tỷ động lòng a?" Tử Nghiên tiếng nói vừa ra, nàng liền đột nhiên tiến về phía trước một bước, trực tiếp nhào vào Tiêu Lăng trong ngực. Nâng lên đầu, gương mặt nhẹ nhàng cọ sát Tiêu Lăng lồng ngực, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu chọc chi ý. Tiêu Lăng trong nháy mắt sửng sốt, tay của hắn trên không trung dừng lại phút chốc, không biết nên đặt ở nơi nào. Đã không có đẩy ra Tử Nghiên, cũng không có thuận thế ôm lấy nàng, ngược lại là có vẻ hơi chân tay luống cuống. "Tử Nghiên, ngươi làm cái gì vậy?" Tiêu Lăng âm thanh có chút lúng túng, mặt của hắn hơi đỏ lên, không biết nên ứng đối ra sao bất thình lình cử chỉ thân mật. Tiêu Lăng trong lòng không thể không thừa nhận, hắn đối với Tử Nghiên quả thật có chút hứa tâm động. Dù sao, Tử Nghiên xem như thái hư cổ long tộc hoàng tộc huyết mạch, thiên phú tu luyện tại trên đấu khí đại lục cũng là số một số hai. Nhất là đang uống Long Hoàng bản nguyên quả sau đó, huyết mạch của nàng có thể tiến hóa làm chí tôn Long Hoàng, có thể nói là đại lục bên trên thiên phú nhất là trác tuyệt một trong những nhân vật. Lại thêm Tử Nghiên thế lực sau lưng không thể khinh thường, nàng có một vị đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong lão phụ thân, bối cảnh như vậy không thể nghi ngờ sẽ vì tương lai của nàng trải bằng con đường. Đồng thời, nếu như có thể nhận được ủng hộ của nàng, đối với Tiêu Lăng tự mình tới nói, cũng là một bút hiếm có trợ lực. Tử Nghiên cho tới nay cũng là lấy thiếu nữ hình tượng xuất hiện tại Tiêu Lăng trong tầm mắt, nàng đột nhiên tấn giai, hình tượng kịch biến, để cho Tiêu Lăng cảm thấy có chút trở tay không kịp, khó mà cấp tốc thích ứng bất thình lình chuyển biến. Tử Nghiên nghịch ngợm cười, trong ánh mắt của nàng lập lòe ánh sáng giảo hoạt, dường như đang hưởng thụ lấy Tiêu Lăng lúng túng cùng không biết làm sao. Thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, phản phất muốn càng thêm thân cận Tiêu Lăng, chóp mũi của nàng nhẹ nhàng đụng vào Tiêu Lăng lồng ngực, để cho Tiêu Lăng nhịp tim gia tốc. Tử Nghiên nghịch ngợm cử động để cho Tiêu Lăng tim đập rộn lên, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, tính toán lấy một loại giọng buông lỏng đánh vỡ cái này vi diệu không khí. "Tử Nghiên, ngươi có thể khôi phục bộ dáng trưởng thành, quả thật làm cho ta có chút trở tay không kịp." Tiêu Lăng mỉm cười, tính toán che giấu bối rối của mình, "Ghê bất quá, đã ngươi đã thành công tấn giai, như vậy chúng ta càng hẳn là chúc mừng một chút." "Chúc mừng? Đó là đương nhiên hảo, bất quá trước đó, ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ." Tử Nghiên lui ra phía sau một bước, duy trì cùng Tiêu Lăng khoảng cách, nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo một tia nghịch ngợm. Tiêu Lăng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, ánh mắt bên trong mang theo một tia hoang mang cùng không hiểu, ngữ khí của hắn có vẻ hơi cẩn thận, nhẹ giọng hỏi Ghê Tử Nghiên, ngươi vừa rồi nâng lên yêu cầu, đến tột cùng là cái gì? Tử Nghiên trong mắt lóe lên vẻ tinh nghịch tia sáng, khóe miệng của nàng câu lên một vòng hài hước mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin kiên quyết, nói Ghê buổi tối hôm nay, ta muốn cùng ngươi ngủ chung. Tiêu Lăng Nhịp Tim khi nghe đến Tử Nghiên yêu cầu sau không khỏi tăng nhanh mấy phần, lông mày của hắn hơi nhíu lên, trên mặt đã lộ ra một tia hoang mang cùng không xác định. Tiêu Lăng hơi hơi suy tư, bất quá nhớ tới, Tử Nghiên chờ một lúc liền sẽ khôi phục thành cái kia cô gái khả ái bộ dáng. Thế là, hắn cũng không đem việc này để ở trong lòng, chỉ là thuận miệng đáp, ê được được được, hôm nay liền cùng ngươi ngủ. Tử Nghiên nghe được trả lời Tiêu Lăng, trong mắt lóe lên một tia được như ý vui sướng, nàng khẽ bật cười. Tiếng cười kia giống như ban đêm chung gió, thanh thúy êm tai. Xưng Tiêu Lăng không chú ý, tại trên mặt nhẹ nhàng gõ rồi một lần ghê hắc hắc, vậy ngươi nhưng không cho đổi ý. Chương 161, thể nghiệm tạp đến kỳ. Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, đáp lại nói, hãy yên tâm đi, nam tử hán đại trượng phu, nói lời giữ lời. Nhưng mà, trong lòng của hắn nhưng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Tự nhiên lần này cử động để cho hắn cảm thấy vừa ấm áp lại có chút dở khóc dở cười. Mặc dù biết Tử Nghiên một mực như cái chưa trưởng thành hài tử, thích đùa dai, thật không nghĩ đến tấn giai sau đó, nàng vẫn như cũ duy trì phần này thuần chân. Tiêu Lăng không nghĩ nhiều nữa, nhẹ nhàng kéo ra cửa phòng tu luyện, mang theo Tử Nghiên đi ra ngoài. Tử Nghiên vẫn như cũ ôm chặt cánh tay của hắn, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên nhìn thấy bộ dáng Tử Nghiên, lập tức sững sờ tại chỗ. Trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hai nữ như thế nào cũng không nghĩ đến, Tử Nghiên tấn giai sau đó, không chỉ có thực lực tăng nhiều, ngay cả bề ngoài cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế. Tử Nghiên, ngươi đây là... Tiểu Y Tiên chần chờ mở miệng, ánh mắt tại Tử Nghiên cùng Tiêu Lăng ở giữa vừa đi vừa về di động. Tử Nghiên mỉm cười, buông lỏng ra Tiêu Lăng cánh tay, ngược lại ưu nhã sửa sang lại một cái quần áo của mình, nói ư như thế nào, Tiểu Y Tiên. Bộ dáng của ta bây giờ, có phải hay không nhường ngươi giật nảy cả mình? Đang khi nói chuyện, Tử Nghiên nhẹ nhàng hết nàng cái kia vòng eo mảnh khảnh, lơ đãng ưỡn ngực, dùng một loại lạnh nhạt ánh mắt quét Tiểu Y Tiên một mắt, trên mặt mang lên lướt qua một cái mỉm cười đắc ý. Hắc hắc, quả nhiên bổn tiểu thư tiền vốn mới là hùng hậu nhất, Tiêu Lăng tên kia nhất định ưa thích. Tiểu Y Tiên mắt thấy một màn này, không khỏi hơi sửng sốt ở, sau đó lộ ra một tia dở khóc dở cười biểu lộ, trong lòng âm thầm thở dài. Đối với Tử Nghiên bất thình lình khoe khoang cử chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bất quá, Tiểu Y Tiên trong lòng nổi lên một tia vi diệu ba động, nàng xem thấy Tiêu Lăng, trong mắt lóe lên một vòng suy nghĩ sâu sắc. Tử Nghiên biến hóa không thể nghi ngờ hấp dẫn chú ý của mọi người, mà Tiêu Lăng phản ứng, mặc dù tận lực giữ vững bình tĩnh, nhưng Tiểu Y Tiên vẫn là bắt được trong ánh mắt hắn cái kia chợt lóe lên kinh diễm. Quả nhiên, Tiêu Lăng gia hỏa này nha, lại vẫn là chung tình tại loại này đẩy đà một chút. Thanh Lân lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, cười nói, ghê chính xác rất giật mình, Tử Nghiên tỷ tỷ, biến hóa của ngươi lớn như vậy, chúng ta kém chút đều kém chút không nhận ra ngươi. Nguyên bản, Tử Nghiên cùng Thanh Lân bề ngoài nhìn niên linh tương tự, đều tràn đầy non nớt cảm giác. Nhưng hôm nay, Tử Nghiên không ngờ tự như trưởng thành giống như phong thái yểu điệu, mà Thanh Lân nhưng vẫn là cái kia hồn nhiên ngây thơ tiểu nha đầu. Ý niệm tới đây, Thanh Lân trong lòng lặng lẽ nói thầm đứng lên. Nếu là ta cũng có thể nhanh lên lớn lên liền tốt, như thế liền có thể. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Lân mu bàn tay, Tử Nghiên tùy tiện nói, "Ghê Thanh Lân, ngươi không cần hâm mộ ta, chờ thêm thời gian mấy năm sau đó, ngươi cũng có thể cùng ta cũng như thế lớn lên." Theo Tử Nghiên tiếng nói vừa ra, thân thể của nàng liền bắt đầu sản sinh biến hóa, tự sắc quang mang hào phóng tản mát ra. Cái kia nguyên bản thành thục bề ngoài bắt đầu dần dần trở nên trẻ tuổi. Cơ thể của Tử Nghiên bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng khôi phục trước khi đột phá bộ dáng. Nhưng mà, quần áo trên người lại bởi vì biến hóa của nàng mà trở nên lỏng lẻo, may mắn không có xung qua ngoại tiết. Bất quá, bởi vì Tử Nghiên thân thể thu nhỏ, nàng nguyên bản quần áo vừa người trở nên lỏng lẻo, trước ngực cùng bên hông bộ phận rõ ràng có chút trống rỗng. Phát giác được tình huống thân thể của mình biến hóa, Tử Nghiên thần sắc trở nên 10 phần buồn rầu, đầu tiên là cúi đầu kiểm tra một hồi, sau đó nhíu lấy lông mày, trên mặt nổi lên vẻ lúng túng đỏ ửng. Ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng lúng túng. Tiểu Y Tiên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia nghịch ngợm tia sáng, nàng cười đi qua, từ trong nạp giới lấy ra một kiện mới tinh áo bào, nhẹ nhàng khoác ở Tử Nghiên trên thân. Che miệng cười khẽ, Tiểu Y Tiên treo ghẹo nói, ê nha, Tử Nghiên muội muội, ngươi cái này vừa khoe khoang hoàn thành quen vóc người đẹp, sao lại biến trở về đi rồi? Cái này ông trời cũng nhìn không được ngươi như vậy đắc chí đâu. Tử Nghiên chu cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò nói, y hừ, ta đây là ngoài ý muốn, Tiểu Y Tiên ngươi đừng chê cười ta. Tiểu Y Tiên nháy mắt mấy cái, tiếp tục nói, ê mới vừa rồi còn dương dương đắc ý, lúc này liền yểu xìu. Ta xem a, ngươi vẫn là ngoan ngoãn làm khả ái tiểu nha đầu a. Tiêu Lăng ở một bên cũng không nhịn được nở nụ cười, Tử Nghiên trừng mắt liếc hắn một cái, ê Tiêu Lăng, ngươi cũng cười ta, quá phận rồi. Tiêu Lăng gấu nhỏ buông tay, ê xin lỗi, ta là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường là không biết cười, trừ phi không nín được. Thanh Lân ở một bên thấy hết sức vui mừng, dễ nhìn khóe miệng cong trở thành nguyệt nha hình, ánh mắt bên trong lập lòe tia sáng. Dùng hai tay che miệng, tận lực áp chế lại ý cười, nhưng vẫn là thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười khẽ. Tử Nghiên tỷ tỷ, đừng nóng giận, mặc kệ như thế nào ngươi cũng rất khả ái nha. Thanh Lân thanh âm bên trong mang theo một tia trêu chọc, dù sao cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy, biết Tử Nghiên tính cách, dù cho sinh khí cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Tử Nghiên dậm chân một cái, cặp kia xinh xắn chân trên sàn nhà lưu lại từng chuỗi dấu chân. Không hổ là thái hư cổ long, sức mạnh thân thể quả nhiên kinh khủng như vậy. Tử Nghiên gương mặt hơi hơi phím hồng, ánh mắt bên trong lập lòe một vòng xấu hổ giận dữ chi tình, thấp giọng lẩm bẩm, y hừ, không để ý tới các ngươi. Nói đi, Tử Nghiên quay người chạy đi, thân hình nhảy lên, liền biến mất ở mấy người trong tầm mắt, chỉ để lại hơi hơi chấn động hư không. Tiêu Lăng nhìn xem Tử Nghiên biến mất phương hướng, cười lắc đầu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Không hổ là thái hư cổ long a, không gian thuộc tính sủng nhi. Tử Nghiên đột phá đến ma thú cấp 6 sau đó, đối không gian trưởng khống chắc chắn càng thêm quen thuộc. Ngược lại là có thể đi hướng nàng thỉnh giáo một chút, nói không chừng có thể học được ít đồ đâu. Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiêu Lăng, nghi ngờ hỏi, ghê Tiêu Lăng, Tử Nghiên tại sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy, lại đột nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Lăng trầm tư phút chốc, nói, có thể là trong cơ thể nàng hóa hình thảo dược lực còn không có bị luyện hóa hoàn thành a. Tại nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện, Tử Nghiên tại Cổ Long Đảo hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả đồng tiến hóa thành Long Hoàng sau, mới hoàn toàn thoát khỏi hóa hình thảo hạn chế, trở thành một khuynh quốc khuynh thành thành thục nữ hài. Đối với Tử Nghiên loại này tình huống đặc biệt, Tiêu Lăng cũng không phải đặc biệt tin tường, trong nguyên tắc cũng không có cặn kẽ lời thuyết minh. Bất quá tại đem luyện chế hóa hình đan tài liệu thu thập đủ về sau, Tiêu Lăng vẫn là có ý định luyện chế cho Tử Nghiên một cái hóa hình đan, chắc hẳn hẳn là cũng có thể phát huy một chút tác dụng a. Tiểu Y Tiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vậy dạng này tình huống, đối với nàng sau này tu luyện sẽ có hay không có ảnh hưởng. Tiêu Lăng ánh mắt thâm thúy, ghê trước mắt còn khó nói, vốn lấy Tử Nghiên thiên phú và tiềm lực, chắc hẳn có thể ứng đối những tình huống này. Chỉ là kế tiếp, còn cần lưu ý thêm tình huống của nàng, để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Thanh Lân ở một bên nghe, chớp chớp mắt to, hy vọng Tử Nghiên tỷ tỷ không có việc gì, có thể thuận lợi trưởng khống thân thể của mình. Tiêu Lăng vỗ vỗ bả vai Thanh Lân, yên tâm đi, cơ thể của Tử Nghiên vừa vặn rất tốt rất nhiều đâu. Chương 162, vẫn lạc tâm viêm. Chỉ cần Tiêu Lăng có thể đem viên kia vô cùng trân quý Long Hoàng bản nguyên quả vì Tử Nghiên thành công mang tới, đồng thời trợ lực nàng hoàn thành tiến hóa thành vị trí tôn Long Hoàng mấu chốt một bước, như vậy Tử Nghiên đột phá đấu thánh, bất quá là chuyện dễ dàng thôi. Trong nguyên tác, nguyên bản tu vi chỉ có đấu tông đỉnh phong Tử Nghiên, phục dụng Long Hoàng bản nguyên quả, thành công luyện hóa năng lượng trong đó về sau, tu vi lại vượt qua cứ đi thẳng một đường treo tiêu viêm, trực tiếp đột phá tứ tinh đấu thánh. Bởi vậy có thể thấy được, viên kia Long Hoàng bản nguyên quả, đối với Tử Nghiên tới nói, là trọng yếu dường nào một bút cơ duyên. Đợi đến có đủ thực lực về sau, Tiêu Lăng chắc chắn đến sớm đi tới Hài Cốt Sơn Mạch, tìm kiếm đến tòa kia đấu thánh di tích, lấy đi viên kia Long Hoàng bản nguyên quả, cũng đem trong di tích bảo vật đều vơ vét không còn gì. Lắc đầu, Tiêu Lăng không nghĩ nhiều nữa. Hắn cùng Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, lên tiếng chào hỏi, liền đi ra tiểu viện, hướng về Tô Thiên Đại trưởng lão văn phòng đi đến. Tiêu Lăng hôm nay đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn đi cùng Tô Thiên Đại trưởng lão thật tốt thương lượng một chút liên quan tới xử lý vẫn lạc tâm viêm sự nghi. Tiêu Lăng cước bộ vội vàng, không bao lâu liền đã đến Tô Thiên Đại trưởng lão viện lạc. Cái này viện lạc cổ phát mà yên tĩnh, bốn phía vách tường bò đầy xanh biếc dây leo, góc tường trưng bày mấy bồn chú tâm tu bổ hoa cỏ, tản ra nhàn nhạt hương thơm. Đại môn màu đỏ loét đóng chặt, vòng cửa bên trên điêu khắc tuyệt đẹp đường vân. Tiêu Lăng vừa tới gần, môn liền từ bên trong bị mở ra, đi ra ngoài là Tô Thiên đại trưởng lão quản gia Cổ Điền. Cổ Điền nhìn thấy Tiêu Lăng, hỏi vội: "Gia Tiêu Lăng trưởng lão, hôm nay đến đây cần làm chuyện gì?" Tiêu Lăng chắp tay hành lễ nói: "Gia Cổ Điền đại ca, ta tìm đại trưởng lão có việc thương lượng." Cổ Điền đem Tiêu Lăng dẫn vào trong viện, lúc này Tô Thiên đại trưởng lão đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, khoan thai thưởng thức trà. Nhìn thấy Tiêu Lăng, Tô Thiên đặt chén trà xuống, mỉm cười hỏi: "Gia Tiêu Lăng, hôm nay như thế nào có rảnh đến ta nơi này? Có gì cần lão phu ra tay trợ giúp chỗ sao?" Tiêu Lăng ngồi ở Tô Thiên đại trưởng lão đối diện, cũng không có mở miệng nói thẳng có liên quan Vẫn Lạc Tâm Viêm sự tình, mà là nhắc tới Tử Nghiên tình huống. "Đại trưởng lão, gần nhất Tử Nghiên đã thành công xuất quan, tu vi của nàng đã đột phá lục giai. Bất quá, bây giờ nàng lại không cách nào khôi phục ma thú của mình bản thể." Tô Thiên đại trưởng lão khẽ nhíu mày, tự hồ có chút lo lắng, hắn hỏi thăm Tiêu Lăng: "Gia Tiêu Lăng, ngươi có thể hay không nhìn ra đây là nguyên nhân gì?" Tiêu Lăng lắc đầu, tiếp đó hồi đáp: "Gia căn cứ ta quan sát, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Có thể là bởi vì Tử Nghiên nuốt gốc kia hóa hình thảo phẩm chất bất phàm, cũng không có bị hoàn toàn luyện hóa, hình thành một loại hiện tượng đặc thù, không cần quá lo lắng." Tô Thiên đại trưởng lão nghe được Tiêu Lăng lời nói, thở dài một hơi, khẽ gật đầu, sau đó nói: "Y vậy là tốt rồi, Tiêu Lăng, Tử Nghiên cũng là ta từ bên ngoài nhặt về, lão phu cũng hy vọng nàng có thể thuận lợi tu luyện. Nếu có cái gì cần, cứ tới tìm lão phu." Nghe lời nói này, Tiêu Lăng mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề nói: "E đại trưởng lão, gần nhất Vẫn Lạc Tâm Viêm tự hồ lại có chút không an phận." Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Tô Thiên có chút không hiểu thấu. Nhưng trả về suy nghĩ một phen, khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "E đúng vậy a, mấy ngày nay ta cũng có phát giác. Gần nhất những ngày này, Vẫn Lạc Tâm Viêm phản ứng càng ngày càng kịch liệt, có không ít học viên đều trúng so trước đó càng nghiêm trọng hơn hỏa độc, cơ thể có khác biệt trình độ tổn thương." Tiêu Lăng cũng không có ý định tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói tiếp: "E đại trưởng lão, thực không dám giấu giếm, ta muốn đem cái này Vẫn Lạc Tâm Viêm thôn phệ hết. Ta tu luyện công pháp đặc thù, có thể thôn phệ dị hỏa tăng cao tu vi. Nếu như có thể đem Vẫn Lạc Tâm Viêm năng lượng thôn phệ, không được bao lâu thời gian, ta liền có thể thời gian ngắn tăng cao tu vi, đột phá đấu tông cũng không phải việc khó gì." Tô Thiên hơi hơi suy tư, một lát sau nói: "Gia Tiêu Lăng a, ngươi tại Già Nam học viện trong lúc đó, vì học viện mang đến trợ giúp không ít, luyện chế ra rất nhiều đan dược, vì học viện tăng thêm không thiếu thực lực. Ta nói với ngươi những lời này, tự nhiên là tín nhiệm." Nghe lời nói này, Tiêu Lăng ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo thần thái hưng phấn. Chưa chờ Tiêu Lăng xâm nhập suy xét, Tô Thiên tiếp lấy bổ sung nói: "Ê nhưng mà, Vẫn Lạc Tâm Viêm chính là viện trưởng đạt được chi vật, càng là Già Nam học viện căn bản cơ thạch chỗ, ta quả thực khó mà tự tiện làm ra quyết định. Già Nam học viện còn lại vật, ngươi tất cả cổ thẩm định tuyển chọn chi tư cách, duy cái kia đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, tha thứ ta thực khó khăn trực tiếp đáp ứng. Bất quá, nếu như Vẫn Lạc Tâm Viêm coi là thật không cách nào lúc bị khống chế, đến lúc đó liền phải mời ngươi ra tay đem luyện hóa." Nghe được Tô Thiên lo lắng, Tiêu Lăng cũng có thể có chỗ lĩnh hội, trong lòng tỏ ra là đã hiểu. Bất quá, cái này Vẫn Lạc Tâm Viêm là Tiêu Lăng nhất định phải được chi vật, hơn nữa có lòng đất nham tương thế giới cái kia đóa ấu niên kỳ Vẫn Lạc Tâm Viêm, cũng có thể cho Già Nam học viện một cái công đạo. Đứng dậy, Tiêu Lăng thành khẩn nói: "E đại trưởng lão, ta bảo đảm chỉ luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm bộ phận năng lượng, sẽ không thôn phệ hắn bản nguyên. Hơn nữa, nếu như ta có thể thành công thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm đại bộ phận năng lượng, thực lực của nó sẽ giảm xuống, linh trí cũng biết tiêu tan, cứ như vậy, đối với Già Nam học viện tới nói thì càng dễ dàng khống chế. Chỉ cần chúng ta thật tốt bồi dưỡng, Vẫn Lạc Tâm Viêm liền có khả năng trở thành học viện thủ hộ dị hỏa, không chỉ có không còn là phiền phức, ngược lại có thể vì học viện mang đến càng nhiều trợ giúp." Tô Thiên khẽ nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra xem kỹ, trầm ngâm chốc lát rồi nói ra: "Tiêu Lăng, chuyện này không thể coi thường, cho dù ngươi không thôn phệ hắn bản nguyên, chỉ khi nào thao tác không làm, phong hiểm cũng là cực lớn, hơi không chú ý liền có sinh mệnh nguy hiểm, nếu là ngươi có chuyện bất trắc, đó mới là Già Nam học viện tổn thất lớn nhất." Tiêu Lăng bé nhạy phát giác được Tô Thiên thái độ chuyển biến, vội vàng đáp lại nói: "E đại trưởng lão xin yên tâm, ta có niềm tin tuyệt đối, tất nhiên sẽ cẩn thận làm việc. Ta trước đây đã thành công thu nạp hai đóa dị hỏa, ngay cả hàng phong cái kia đóa hải tâm diễm cũng đã bị ta hấp thu, đang thao túng hỏa diễm phương diện này, ta là vô cùng có lòng tin." Vì tăng thêm lời nói trình độ có thể tin, Tiêu Lăng vươn ra hai cánh tay, trong chốc lát, hai đoàn dị hỏa hiện lên ở trong tay. Chỉ thấy tay trái hắn phía trên, một đóa thanh liên địa tâm hỏa tựa như nở rộ thanh liên, ngọn lửa màu xanh dáng dấp yểu điệu, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng linh động, tản mát ra thần bí khí tức cường đại, không khí chung quanh đều bởi vì nó nhiệt độ cao mà hơi hơi vặn vẹo. Mà trong tay phải của hắn, hải tâm diễm hiện ra màu lam thâm thúy, giống như sóng lớn mãnh liệt hải dương, ngọn lửa nội bộ tự hồ ẩn chứa lực lượng vô tận, ánh sáng lóe lên ở giữa, làm cho người hoa mắt thần mê. Tô Thiên đại trưởng lão nhìn thấy cái này hai đoàn dị hỏa, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nghi ngờ trong lòng cũng thoáng giảm bớt mấy phần. Tiêu Lăng ánh mắt kiên định nhìn xem Tô Thiên, nói: "E đại trưởng lão, ngài nhìn, ta đối với dị hỏa lực khống chế không thể nghi ngờ, lần này luyện hóa vẫn lạc tâm viêm, nhất định có thể thành công lại không tổn thương về căn bản." Chương 163, ngàn tầng phong ấn. Tô Thiên nhìn chăm chú cái kia hai đoàn hoa mỹ dị hỏa, trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói: "E như thế vậy liền theo ngươi nói đi, bất quá nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình." Tiêu Lăng cảm kích nói: "E đa tạ đại trưởng lão." Nhận được Tô Thiên đại trưởng lão đáp ứng, Tiêu Lăng tâm tình kích động đến khó tự kiềm chế. "Đại trưởng lão, ngài cứ yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không có phụ tín nhiệm của ngài." Tiêu Lăng thần sắc trịnh trọng, lần nữa hướng Tô Thiên cam đoan. Tô Thiên khẽ gật đầu, hướng về Tiêu Lăng dò hỏi: "Y vậy ngươi dự định lúc nào động thủ?" Tiêu Lăng trầm tư phút chốc, đáp lại nói: "E đại trưởng lão, ta còn cần một chút thời gian chuẩn bị, đại khái sau 7 ngày, ta liền đi tới thu phục vẫn lạc tâm viêm." Tô Thiên một mặt nghiêm túc, dặn dò: "Rồi cái này 7 ngày bên trong, ngươi nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không thể sơ suất." Tiêu Lăng cung kính nói: "E là, đại trưởng lão." "Vậy ta đi về trước chuẩn bị." Lại cùng Tô Thiên thương lượng một phen chi tiết sau đó, Tiêu Lăng liền rời đi Tô Thiên viện lạc, vội vàng chạy về chỗ ở của mình. Tại Tiêu Lăng cùng Tô Thiên đại trưởng lão liền thông vệ vẫn lạc tâm viêm kế hoạch đạt tới chung nhận thức sau, đám trưởng lão của nội viện cấp tốc động viên. Những cái kia thường trú ngoại viện các trưởng lão bị khẩn cấp triệu tập trở về, sứ mạng của bọn hắn là kích hoạt ngàn tầng phong ấn đại trận, để phòng ngừa vẫn lạc tâm viêm tại thôn phệ quá trình bên trong đào thoát. Đối với lần này đột nhiên nhiệm vụ, các trưởng lão cũng không cảm thấy khốn nhiễu. Bọn hắn tin tưởng, một khi Tiêu Lăng thành công thôn phệ dị hỏa, thiên phần luyện khí tháp sẽ không còn cần tầng tầng bố trí phòng vệ, bọn hắn cũng có thể được nhất định thở dốc. Lại thêm bọn họ cùng Tiêu Lăng quan hệ hòa thuận, đối với cái này đối với song phương đều có lợi cử động, tự nhiên là cầm hăng hái thái độ. Nội viện các học sinh cũng cảm nhận được biến hóa này. Rất nhiều kế hoạch đi tới thiên phần luyện khí tháp tu luyện học viên được cho biết, cửa tháp đem tạm thời đóng lại. Quyết định này để cho một chút chăm chỉ tu luyện học viên cảm thấy tiếc nuối, nhưng cân nhắc đến phong bế thời gian có hạn, bởi vậy cũng không gây nên rộng rãi rung chuyển. Sau khi hết thảy chuẩn bị hạng mục công việc an bài sau khi, Tô Thiên đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác nhóm bắt đầu đối với vẫn lạc tâm viêm phong ấn việc làm. Trong quá trình này, còn có một hạng mấu chốt cử động. Đại trưởng lão Tô Thiên tự mình thao tác, từ trong vẫn lạc tâm viêm đã rút ra một bộ phận tinh hoa, tỉ mỉ thay đổi vị trí đến tụ hỏa hồ bên trong. Những thứ này rút ra hỏa năng đem bị dùng làm nội viện học viên tu luyện tương lai tài nguyên, bảo đảm bọn hắn tại cửa tháp đóng lại trong lúc đó cũng có thể có thu hoạch. Các trưởng lão biết rõ, chính là vẫn lạc tâm viêm đặc biệt hiệu dụng, giao cho Già Nam học viện cùng với những cái khác thế lực hoàn toàn khác biệt ưu thế. Nhưng mà, Tiêu Lăng thôn phệ dị hỏa quá trình cũng không phải là một lần là xong, cái này cần thời gian tương đối dài tới chuẩn bị cùng hoàn thành. Bởi vậy, tại đoạn này đặc thù thời kỳ bên trong cần thiết dùng đến tâm viêm, nhất thiết phải sớm tiến hành dự trữ. Tại học viện trưởng lão bận rộn trong khoảng thời gian này, Tiêu Lăng cũng không có nhàn rỗi. Trở lại sân mình sau đó, hắn liền bắt đầu chuẩn bị thôn phệ vẫn lạc tâm viêm cần có đủ loại tài liệu. Trong nguyên tắc, dược trần chuẩn bị cho tiêu viêm linh đan tự nhiên là chuẩn bị xong. Ngoài ra, hắn còn chuẩn bị hai loại lục phẩm cấp bậc đan dược. Hai loại đan dược là dược trần căn cứ vào gần đây đối với vẫn lạc tâm viêm đặc tính xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, chuyên môn vì Tiêu Lăng đo thân mà làm đặc biệt đan phương, vô cùng thích hợp Tiêu Lăng tại thôn phệ vẫn lạc tâm viêm thời điểm sử dụng. Một loại trong đó tên là Linh Diễm Hộ Tâm Đan. Đan này có thể tại Tiêu Lăng thôn phệ dị hỏa lúc, bảo vệ tâm mạch của hắn, khiến cho khỏi bị dị hỏa cuồng bạo năng lượng xung kích. Một loại khác tên lại rõ ràng Viêm Hóa Độc Đan, có thể thanh trừ dị hỏa bên trong có thể ẩn chứa nóng độc, cam đoan Tiêu Lăng tại thôn phệ quá trình bên trong sẽ không nhận độc tố quấy nhiễu. Hai loại đan dược đều là lục phẩm cao cấp, đối với Tiêu Lăng trước mắt tài lực mà nói, bọn chúng không chỉ có giá cả vừa phải, càng là vật siêu giá trị, chi phí hiệu quả cực cao, có thể xưng kinh tế cùng hiệu năng kết hợp hoàn mỹ. Ngoài ra, Tiêu Lăng còn bên người mang theo lấy từ Hàng Phong lão thiết nơi đó có được trời giá rét khí. cổ này ẩn chứa cực hàn chi lực khí tức, có thế tại thời khắc mấu chốt ức chế dị hỏa mãnh liệt bạo động, trong quá trình thôn phệ vẫn lạc tâm viêm, cung cấp ngoài định mức an toàn bảo đảm. Sau khi hết thảy công tác chuẩn bị hết thảy đều kết thúc, Tiêu Lăng cũng không lại đi bận rộn. Hắn lựa chọn một đoạn yên tĩnh thời gian, cùng mấy vị nữ tử làm bạn, hưởng thụ lấy phần này khó được ôn nhu cùng yên tĩnh. Tại đoạn này bình hòa thời kỳ, hắn không chỉ có vì Tử Nghiên luyện chế ra mấy cái đan dược, trợ nàng củng cố đồng thời tăng cao tu vi, càng là mượn cơ hội này để cho tâm linh của mình nhận được trọn vẹn nghỉ ngơi. Đây hết thảy, cũng là vì điều chỉnh đến tốt nhất tâm tính, lấy trạng thái hoàn mỹ nhất đi nghênh đón hấp thu vẫn lạc tâm viêm khiêu chiến. Tại Tiêu Lăng chuẩn bị thôn phệ vẫn lạc tâm viêm trước giờ, thiên phần luyện khí tháp chung quanh sớm đã là tiếng người huyên náo, đông đảo các học viên hoặc đứng, trên nét mặt vừa có chờ mong cũng có bất an. Mấy ngày nay tới, học viện thiên phần luyện khí tháp đột nhiên phong bế, nghiêm cấm tất cả học viên xuất nhập, hôm nay đã là phong cấm cái thứ bảy thời gian. Cứ việc học viện phương diện cũng không công bố ra ngoài phong cấm nguyên nhân cụ thể, lại vì mỗi vị học viên phát ra tương ứng hỏa năng xem như đền bù. Nhưng mà, dù vậy, các học viên tò mò trong lòng cùng lo nghĩ vẫn như cũ khó mà lắng lại, bọn hắn không khỏi lo nghĩ, nếu tương lai thiên phần luyện khí tháp trường kỳ không cách nào sử dụng, chuyện này đối với bọn hắn tu luyện không thể nghi ngờ chính là một đả kích lớn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Đều 7 ngày, không hề có một chút tin tức nào. Một cái học viên nhịn không được phàn nàn nói. Ai biết được, bất quá học viện cho hỏa năng đền bù, coi như có chút lương tâm. Bên cạnh học viên tiếp lời gốc rạ. Hỏa năng đền bù thì sao, nếu là về sau cũng không thể dùng thiên phần luyện khí tháp tu luyện, điểm ấy đền bù căn bản không đủ nhìn. Lại có học viên lo lắng nói. Thiên phần luyện khí tháp đã có mấy ngày chưa từng mở ra, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Một vị thân mang lam bào học viên khẩn trương nắm vuốt ngón tay, cau mày. Hắc, ta thế nhưng là nghe nói, tự hồ cùng vị kia Tiêu Lăng trưởng lão có quan hệ lớn lao. Một vị khác học viên hạ giọng, trong giọng nói để lộ ra khó che giấu hưng phấn cùng hiếu kỳ. Tiêu Lăng trưởng lão? Hắn không phải một mực tại bế quan tu luyện sao? Chẳng lẽ hắn đã? Có người suy đoán nói, lại không dám đem lời nói xong. Chớ nói nhảm, Tiêu Lăng trưởng lão thế nhưng là sự kiêu ngạo của chúng ta, hắn bế quan lâu như vậy, chắc chắn là có đại đột phá. Lập tức có học viên phản bác, trong mắt lập lòe sùng bái tia sáng. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, chân trời đột nhiên hiện ra mấy cổ là mười sợ hãi khí tức, giống như cuồng phong mưa rào phía trước yên tĩnh bị phá vỡ, các học viên không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Đó là cái gì? Có người kinh hô, chỉ thấy mấy thân ảnh xuất hiện ở các học viên trong tầm mắt, lộ vẻ rung động thiên địa uy thế, xuất hiện tại già nam học viện bầu trời. Đấu hoàng cường giả. Còn có đấu tông khí tức. Có kiến thức rộng học viên thanh âm run rẩy nói, chung quanh các học viên lập tức nín thở, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lúc này, Tô Thiên Đại trưởng lão mang theo một đám trưởng lão, đi lại trầm ổn đi tới thiên phần luyện khí tháp phía trước. Sự xuất hiện của bọn hắn, phản phất cho có chút hỗn loạn các học viên tim vào một liều thuốc mạnh, tràn diện dần dần an định lại. Tại thâm thúy phía chân trời, ba đạo hào quang sáng chói vạch phá bầu trời, giống như cực nhanh cấp tốc tới gần. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được bị cái này nguy nga cảnh tượng hấp dẫn. Không lâu, tia sáng thu lại, ba vị thân ảnh rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người, chính là Tiêu Lăng, Tử Nghiên cùng Hàn Nguyệt. Tử Nghiên đấu hoàng thực lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.